Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 233 Thiên Sơn. Thiên Sơn, chấm ngoặc kép, bức tường thứ hai bên ngoài. Vinh Đào Đào ngửa đầu, nhìn xem cái kia nguy nga hùng quan bên trên hai cái chữ to. Nhẹ giọng lầm bầm, bức tường thứ nhất, tên là Bách Đoàn Quan. Kỷ niệm chính là mấy chục năm trước hơn trăm chi đoàn đội một đêm dẹp yên phương Bắc. Kỷ niệm chính là trận kia đặt vững phương Bắc tiết cảnh đại địa nhạc dạo chiến dịch. Mà cái này bức tường thứ hai, tên là Thiên Sơn Quan. Phía trước, Hạ Phương Nhiên ngay tại trước cửa thành cùng đứng gác binh sĩ thương lượng. Vinh Đào Đào nhìn về hướng một bên Lý Liệt, nói, Lý Giáo, cái này tên Thiên Sơn Quan, có cái gì cố sự a? Lý Liệt nghĩ nghĩ, mở miệng giải thích, ba đạo tường, là một mặt một lần trúc tạo. Nói cách khác, cái này cái gọi là bức tường thứ hai, tại nào đó một đoạn thời kỳ bên trong cũng là tuyến đầu. Ra bức tường thứ hai đại môn, người liền biết nó vì sao gọi là Thiên Sơn. Hôm nay khí trời tốt, cảm thụ của ngươi cũng có thể càng trực quan một chút. Cho nên, đứng tại bức tường thứ hai cửa thành hướng bắc nhìn, có thể nhìn thấy 1000 ngọn núi a. Trong lúc suy tư, Hạ Phương Nhiên xoay người lại, đối với đám người vẫy vẫy tay. Tổ ba người vội vàng dục ngựa tiến lên. Hạ Phương Nhiên, giấy chứng nhận, cho bọn hắn nhìn một chút. Mặt khác, Đào Đào cùng Lăng Vi, hai người thân phận đặc thù, hai phần giấy chứng nhận đều muốn kiểm tra. Nha, Vinh Đào Đào mở miệng đáp lại, cầm qua phía sau túi sách, tại mặt bên trong túi móc, không chỉ có lấy ra Tùng Giang Hồn võ thẻ học sinh, cũng lấy ra một cái đen kịt ví da nhỏ. Bên người, Lý Liệt như có như không quét hai người giấy chứng nhận một chút. Ánh mắt nhưng cũng như ngừng lại cái kia màu đen ví da nhỏ bên trên. Bình thường giáp ra, lại là để Lý Liệt trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đó là, Tiết Nhiên Quân giấy chứng nhận. Hơn nữa còn không phải thông thường Tiết Nhiên Quân giấy chứng nhận. Vậy hiển nhiên là Tiết Nhiên Quân nội bộ phân bộ đội đặc thù giấy chứng nhận sắc ngoài. Hai đứa bé này, Cao Lăng Vi trực tiếp tung người xuống ngựa, thuận thế kéo Vinh Đào Đào. Các binh sĩ kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, cẩn thận xác định thân phận đằng sau, liền đối với Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào kính cái quân lễ. Hai người vội vàng đáp lễ. Vinh Đào Đào mặc dù chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng đã gặp heo chạy. Cái này quân lễ kính cũng là ra dáng. Chỉ là mấy cái kia Thiên Sơn Quan chiến sĩ, đối đãi Vinh Đào Đào ánh mắt, rất không giống với cảm kích, cảm khái, kích động, lại hoặc là giống như Vinh Yên. Vinh Đào Đào trong lòng rõ ràng, quan ngoại vương thân phận cho hắn mặc lên một cái quang hoàn. Nhưng là loại này quang hoàn, ở trước mặt Tiết Nhiên Quân không đáng kể chút nào. Chân chính để Tiết Nhiên Quân bọn họ lòng sinh cảm khái, hẳn là chính mình sáng tạo phòng ngự hồn kỹ xương hoa tiết bánh. Không có gì bất ngờ xảy ra, xương hoa tiết bánh hồn kỹ đã ở trong Tiết Nhiên Quân phổ cập ra. Hy vọng được sự giúp đỡ của xương hoa tiết bánh, Tiết Nhiên Quân có thể gia tăng một chút tỷ lệ sinh tồn đi. Binh sĩ tiểu ca bọn họ đem giấy chứng nhận theo thứ tự đưa cho đám người, cũng mở miệng nói chú ý hạng mục. Bức tường thứ hai là không mở ra cho người ngoài. Nơi này cũng không có người lịch luyện xã hội tồn tại. Mà Vinh Đào Đào cũng nghe đến Tiết Nhiên Quân huấn luyện dã ngoại dạng này chữ. Nghĩ đến, hẳn là một chút bộ đội các chiến sĩ tại bức tường thứ hai bên ngoài huấn luyện. Rốt cục, các binh sĩ cho đi. Mà những chiến sĩ này ánh mắt nóng bỏng, cơ hồ đều khóa chặt tại trên người hắn. Đưa mắt nhìn hắn tiến vào Thiên Sơn Quan thành trì. Thiên Sơn Quan nội bộ thành trì cùng Bách Đoàn Quan cơ bản giống nhau, đồng dạng là cổ hương cổ sắc thành trì cửa ải, chỉ là bầu không khí so Bách Đoàn Quan càng nghiêm túc một chút. Căn cứ binh sĩ chỉ dẫn, tổ bốn người không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp từ cửa nam chạy về phía cửa bắc. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trong miệng chậc chậc ngợi khen lấy, đứng lặng tại thành trì cửa ra vào, xa xa bắc vọng, cũng nhìn thấy nơi xa liên tiếp, liên miên bất tuyệt núi tuyết. Hôm nay thời tiết rất tốt, phong tuyết ít, che Hàn Vũ Đông Dương treo ở không trung, cho Vinh Đào Đào mang đến tương đối khoáng đạt tầm mắt. Bầu trời rất thấp, cũng không biết những cái kia lượn lờ trên núi cao, đến cùng là đám mây hay là sương vụ. Mọi người đều nói, Hải Thiên nhất tuyến. Mà nơi này, lại là sơn vụ một đường. Cái kia bao trùm lấy trắng ngần tiết động màu trắng núi tuyết. Cùng tầng tầng tràn ngập sương vụ chặt chẽ tương liên. Thấy lâu, thậm chí thật tìm không thấy minh xác đường ranh giới. Thiên Sơn, Thiên Sơn, như vậy hiện tại vấn đề tới. Khi cái này bức tường thứ hai vừa mới thành lập, trở thành tuyến đầu thời điểm. Các binh sĩ từ nơi này hướng bắc nhìn lại, nhìn thấy như vậy hùng hồn tráng lệ cảnh tượng. Bọn hắn phải chăng nghĩ tới, tại cái kia càng xa phương bắc, càng thêm hung hiểm cụm núi trùng điệp bên trong, sẽ có một ngày, lần nữa đứng lên một đạo tường thành đâu. Có thể, bên người, Lý Liệt trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng, một tia tán thành, tại cái này xa xôi vùng đất nghèo nàn. Tin tức bế tắc bức tường thứ hai phạm vi. Mọi người đều biết ngươi. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Nhìn về hướng Lý Liệt. Lý Liệt một tay vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai. Cảm thán nói. Cái này thậm chí so ngươi quan ngoại đệ nhất cúp càng trọng yếu hơn. Vinh Đào Đào mím môi một cái. Từ chối cho ý kiến. Trên thực tế, hắn chỉ là không muốn tại ngoài sáng phản bác Lý Liệt mà thôi. Cái này, quan ngoại đệ nhất danh hào, đối với hắn đồng dạng có ý nghĩa. Tiến vào bức tường thứ hai, là hắn tại địa vực phạm vi bên trong, khoảng cách nàng gần nhất một lần, mà quan ngoại đệ nhất, là hắn trưởng thành phấn đấu sinh mệnh lữ trình bên trong. Khoảng cách nàng gần nhất một lần, hắn chưa bao giờ quên, tại sao mình muốn tới nơi này. Hạ Phương Nhiên dục ngựa tiến lên, đột nhiên mở miệng nói. Mai lão quỷ nói, muốn ngươi tiết chi nộ đổi thành thành tiết quỷ thủ. Thế nào? Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Nhíu mày suy tư, tiết quỷ thủ a, đúng, ngươi thiếu hụt không phải chuyển vận, mà là khống chế. Hạ Phương Nhiên cảnh giác đánh giá bốn phía. Nếu như ngươi tiếp nhận hiệu trưởng đề nghị, chúng ta trước hết tìm một cái tiết mị yêu. Tốt, thử một chút hiệu quả. Vinh Đào Đào lúc này gật đầu. Giá. Vừa dứt lời, Hạ Phương Nhiên liền hai chân thúc vào bụng ngựa, tổ bốn người trực tiếp vọt ra ngoài. Bức tường thứ hai bên ngoài địa hình phức tạp rất nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là vùng núi. Thương Tùng cùng Thương Bách ngạo nghễ sừng sững, thậm chí tạo thành rậm rạp sơn lâm. Tiết mị yêu loại sinh vật này phần lớn tại tinh anh cấp tương đương đại sư cấp. Mặc dù thực lực không kém, nhưng là các nàng rất có tâm kế. Bình thường đều sẽ phụ thuộc vào một chút cường đại hồn thú. Cộng đồng đi săn, Hạ Phương Nhiên mở miệng giới thiệu. Nhưng là tiết mị yêu cũng không phải là hợp cách đồng đội. Nàng chỉ là đang lợi dụng đối phương. Một khi tình huống không đúng, nàng sẽ lập tức thoát đi. Thậm chí lâm trận phản loạn cũng là chuyện thường xảy ra. Lý Liệt lại là cười nói. Tam thành chi dịch thời điểm. Các ngươi hẳn là gặp qua tiết mị yêu a. Gặp qua, Vinh Đào Đào lúc này gật đầu. Đối với cái kia xinh đẹp sinh vật ấn tượng rất sâu. Tại tiết mị yêu dưới đánh lén. Ngay lúc đó hồn ban tiểu đội kém chút toàn quân bị diệt. Tổ bốn người đi tới một ngọn núi bên rừng duyên. Hạ Phương Nhiên mở miệng nói. Xuống ngựa, bao khỏa cho ta. Vinh Đào Đào có chút kinh ngạc nhìn Hạ Phương Nhiên một chút. Hắn lại muốn chủ động dò sách. Đây không phải ta Hạ Phương Nhiên. Nhớ ngày đó, hắn nhưng là hận không thể Vinh Đào Đào toàn thân kéo đầy bao khỏa. Phụ trọng tiến lên, ngạnh sinh sinh để Vinh Đào Đào trong tay Phương Thiên Họa Kích biến thành đòn gánh. Vinh Đào Đào cũng chuyển chức trở thành sa tăng. Hạ Phương Nhiên cùng Lý Liệt nhau nhau cõng lên to lớn ba lô leo núi. Mở miệng nói, từ giờ trở đi, hai người các ngươi mở đường. Nếu như không có tình huống đặc biệt, ta cùng lão Lý sẽ không xuất thủ. Hướng bắc đi, vượt qua hai tòa núi. Sau đó chúng ta tiến hành xuống một giai đoạn nội dung. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi liếc nhau. Một cái, trong tay băng xương huy sái. Nhao nhao rút ra Phương Thiên Họa Kích. Bên chân, người khoác áo giáp áo choàng tiểu mập mạp. Một thân xương tiết phá toái ra. Bàn tay đồng dạng tại xương vụ bên trong một vòng. Nhưng mà, nó lại là rút cái tịch mịch. Không có vũ khí, không có cái gì. Ông, chấm ngoặc kép, tiểu mập mạp rất buồn rầu. Thậm chí tức giận đến dậm chân. Thân thể nho nhỏ cũng thật sâu lâm vào trong tuyết động. Cao Lăng Vi nhịn không được một tiếng cười khẽ. Cất bước tiến lên, ngồi xổm xuống. Một tay mang theo Vinh Lăng trống rỗng lơ lửng mũ giáp. Đưa nó xách lên, mở miệng nói. Ta trước dạy ngươi tuyết đạp, để cho ngươi có thể hành tẩu tại trên tuyết động. Ông, Vinh Lăng một thân xương tuyết chấn động ra. Đại Vi, Đại Vi, Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được chứ, liền sẽ cái này hai chữ mà. Hậu phương, Lý Liệt lại là mở miệng nói. Ta dạy nó đi, bức tường thứ hai không thể so với bức tường thứ nhất. Các ngươi chuyên chú mở đường. Nghe được Lý Liệt chủ động nhận việc nhi, cao hứng nhất không phải Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào. Ngược lại là Hạ Phương Nhiên, nha tương đương liền rất dễ chịu. Đó là cái gì? Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói ra. Cao Lăng Vi thuận mắt nhìn lại, cũng nhìn thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ chợt lóe lên. Hẳn là tiết thỏ đi. Tiết thỏ loại sinh vật này, không có bất kỳ cái gì hồn châu hồn kỹ sinh vật. Thực lực phần lớn tại bình thường cấp tương đương yêu lương cấp ở giữa. Bọn chúng thậm chí không có cái gì năng lực tiến công. Toàn dựa vào tốc độ cùng nhanh nhẹn sống tiếp được. Càng quan trọng hơn là, tiết thỏ bộ tộc năng lực sinh sản mạnh đáng sợ. Thời khắc đều tại phát tính. Thời khắc đều tại sáng tạo sinh mệnh. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Tại bức tường thứ nhất thời điểm, ta giống như chỉ thấy qua một lần. Hay là lúc trước khảo hạch thời điểm, Tư Thái Bình cầm trong tay. Lý Liệt, ngươi có thể tại bức tường thứ nhất nhìn thấy tiết thỏ, cũng coi là may mắn. Loại sinh vật này mặc dù cấp bậc thấp, có thể coi như khẩu phần lương thực, nhưng là tiết nhiên quân thật không dám đem tiết thỏ bỏ vào bức tường thứ nhất. Bọn chúng sinh sôi tốc độ cực nhanh. Bức tường thứ nhất tiết cảnh sinh vật mặc dù nhiều, nhưng xa xa không đạt được ăn sạch tiết thỏ trình độ. Thậm chí không đạt được thu chi cân bằng. Bỏ mặc tiết thỏ tiến đến mà nói. Không được bao lâu, khắp nơi trên đất liền đều là tiết thỏ. Chỉ thấy qua một lần. Ngươi nói lời này không lỗ tâm a. Hạ Phương Nhiên sắc mặt cổ quái nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói, ban đầu ở bách đoàn quan huấn luyện thời điểm, ngươi ngừng lại ăn ít thịt. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mèo tương đương Cao Lăng Vi bên chân một trận xương tiết lưu truyền. Tiết nhung miêu chắp vá mà ra. Nó mở to bảo thạch đồng dạng sáng chói đôi mắt. Nhìn chung quanh một lần. Thuận Cao Lăng Vi chân dài bò lên. Cuối cùng ngồi chồm hổm ở Cao Lăng Vi đỉnh đầu. Sau một khắc, tiết nhung miêu đôi mắt một mảnh xương tiết bao trùm. Hướng ra phía ngoài phóng thích ra từng tia hàn vụ. Đi thôi, Cao Lăng Vi mở miệng nói. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào siết chặt phương thiên họa kích, một bên hành tẩu, một bên cùng vũ khí trong tay chặt chẽ tương liên. Trong đầu, một lần trải qua tài nghệ của hắn, tại cùng tiết chi hồn cộng đồng ôn lại kỹ nghệ động tác thời điểm. Không thể tránh khỏi, ngày xưa bên trong một người một binh cộng đồng hình ảnh chiến đấu, cũng đang nhanh chóng rút ngắn lấy giữa song phương tình cảm. Ác ma tiết ngẫu. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói, có chút ngẩng đầu, ra hiệu một chút nơi xa vậy còn tính tùm cành cây đầu. Cho dù là Hạ Phương Nhiên cùng Lý Liệt, đều không có tiết nhung miêu như thế nhạy cảm thị giác. Trải qua Cao Lăng Vi nhắc nhở, bọn hắn lúc này mới nhìn thấy cái kia cùng tiết động hòa làm một thể. Dựa vào ở trên nhánh cây nhỏ tiểu tiết người hình dáng. Nó toàn thân do tiết cấu thành, đại khái nam. 60cm dáng vẻ, hiện lên hình người, có tứ chi, nhưng không có ngũ quan, cực kỳ giống một cái con rối bé con. Hậu phương, Hạ Phương Nhiên mở miệng nói, có thể đánh lời nói liền đánh, chờ chúng ta đi ra thời điểm, đem hồn châu giao cho tiết nhiên quân. Trước đó tuyên bố, nơi này cùng bức tường thứ nhất khác biệt, bức tường thứ hai là không mở ra cho người ngoài. Các ngươi ở chỗ này săn giết hồn châu là không ràng buộc nộp lên. Vinh Đào Đào. Vậy liền hỗ bang hỗ trợ nha. Người ta bật đèn xanh thả chúng ta tiến đến, cho chúng ta cung cấp huấn luyện địa điểm. Chúng ta liền giết nhiều một chút hồn châu giao cho bọn hắn. Tình cảm đều là lẫn nhau nha. Cao Lăng Vi, có thể, nó giỏi về ẩn tàng cùng đánh lén. Bây giờ bị chúng ta phát hiện, cơ bản cũng liền không có gì uy hiếp. Ác ma tiết ngẫu hành động chậm chạp. Viễn trình chuyển vận đi. Vinh đào đào ước lượng trong tay phương thiên họa kích. Bắt đầu, Cao Lăng Vi trực tiếp kéo ra khỏi một thanh tuyết chế trường cung. Thuận miệng nói, đợi cả nước giải thi đấu đằng sau, ngươi cũng nên luyện một chút cung tên. Vinh đào đào nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn làm sao có thời giờ luyện cung tiễn. Huấn luyện một đao một kích thời gian còn chưa đủ đâu. Giết, siêu tương đương, Cao Lăng Vi nắm vuốt mũi tên ngón tay buông lỏng. Một chi tuyết chế mũi tên cấp tốc bắn ra. Mà Cao Lăng Vi động tác lại là nước chảy mây trôi. Lần nữa kéo cung bắn tên. Không có nửa điểm dừng lại. Vinh đào đào hai tay vung vẩy không ngừng. Một kích lại một kích. Điên cuồng ném mạnh ra ngoài. Nơi xa cái kia rậm rạp cành cây bên trong. Ác ma tiết ngẫu hiển nhiên cảm thấy tình huống không đúng. Nó vội vàng bò lên. Muốn thoát đi. Nhưng lại bị một chi tuyết chế mũi tên ngạnh sinh sinh đóng đinh vào trong thân cây. Sau đó, chính là liên tục không ngừng mũi tên, cùng liên tục không ngừng phương thiên kích tiêu thương. Thấy cảnh này, Lý Liệt nhịn không được lòng sinh cảm khái. Tiết Nhung Miêu công năng tính thật là quá cường đại. Ác ma tiết ngẫu mạnh không mạnh. Đương nhiên, nó am hiểu ẩn nấp, am hiểu hơn đánh lén. Chết tại bọn chúng tộc đàn bên trong oan hồn vô số. Nhưng mà một khi bị phát hiện, ác ma tiết ngẫu công lực liền tản hơn phân nửa. Tiết Nhung Miêu tại cái này tiết cảnh bên trong, thật giống như thần minh đồng dạng, không chỉ có thể mở tầm mắt, có thể nhìn ban đêm, còn có thể chủ động trợ giúp chủ nhân tìm kiếm con mồi. Phát hiện nguy hiểm, không chút nào khoa trương, Tiết Nhung Miêu tới một mức độ nào đó, khắc chế tuyệt đại đa số tiết cảnh sinh vật, mèo tương đương, phi thường đột ngột. Cao Lăng Vi đỉnh đầu Tiết Nhung Miêu một tiếng nghẹn ngào. Ngay sau đó, một tầng lại một tầng sương tuyết, vây quanh Tiết Nhung Miêu xoay tròn. Hạ Phương Nhiên cùng Lý Liệt sắc mặt khẽ giật mình. Trơ mắt nhìn cái kia tầng tầng sương tuyết tẩy lễ lấy nó cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Cái này, Cao Lăng Vi cũng là sắc mặt vui mừng. Cảm thụ được đỉnh đầu chỗ truyền đến cường đại hồn lực ba động. Đây là muốn tấn cấp sao? Từ tinh anh cấp, tấn thăng đến đại sư cấp. Nở hoa, đào đào, Cao Lăng Vi vội vàng nói. Cầm lấy đỉnh đầu Tiết Nhung Miêu. Ném cho Vinh đào đào. A nha, Vinh đào đào luống cuống tay chân ôm lấy Tiết Nhung Miêu. Vội vàng bắt đầu hấp thu hồn lực. Anh tương đương Tiết Nhung Miêu nhỏ giọng nức nở. Nhưng cũng biết Vinh đào đào đang làm gì. Nó ngẩng đầu. Thân mật cọ lấy Vinh đào đào gương mặt, tiếp theo duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi, liếm láp Vinh đào đào cái kia lạnh buốt khuôn mặt, liếm láp, quả nhiên, ân, cái gì cần có đều có, đại sư cấp Tiết Nhung Miêu, khá lắm, so Cao Lăng Vi đẳng cấp đều cao, loại này từng bước một vững chắc tăng thực lực lên cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời, đối với tương lai 3 tháng tu hành, Vinh đào đào trong lòng có thể nói là tràn đầy chờ mong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.